cũng không cho mình đi vào. Đại hán Mạc Chủ Quốc cau mày, mặt có chút không vui nhìn Đường Phong. Bởi vì đáp án của Đường Phong cho hắn không làm hắn thỏa mãn, lại mở miệng hỏi. Bạn hữu, muốn đi tới nơi đâu? Đường Phong chợt chợt miệng, thành thật vô cùng, chỉ vào Đường Gia Bảo rồi nói. Tới nơi đây. Hắn đến đây để tìm phụ mẫu, đương nhiên phải tiến vào Đường Gia Bảo rồi. Bạn hữu là đệ tử nhà ai? Tính tình đại hán Mạc Chủ Quốc không tệ, tuy trong lòng có chút căm tức, vẫn nhìn xuống không phát tác. Đường Phong thở dài, lầu trang nói. Ta nói ta là người Đường Gia, các người tin sao? Đại hán Mạc Chủ Quốc cười lạnh hai tiếng. Đám người đệ tử Đường Phong đứng đằng sau, liếc nhìn Đường Phong. Đường Gia đệ tử xác thực không ít, bọn họ không thể nhận biết hết mọi người. Nhưng bộ dáng mỗi người, họ đều nhớ trong lòng. Trên ngực áo của đệ tử Đường Gia phải có tiêu chí ở đó. Tiêu chí hình gốc cây, đây là dấu hiệu nhận biết. Tuy áo mũ Đường Phong chỉnh tề, nhưng ở ngực áo không có dấu hiệu này. Đại hán Mạc Chủ Quốc làm sao tin hắn chứ? Ai, ta biết, các người không tin mà. Đường Phong bất đắc dĩ. Tâm tư của hắn đến nơi đây chỉ để tìm Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô. Nhưng hắn quên hỏi cách chứng minh thân phận như thế nào. Nếu như không thể chứng minh thân phận, không thể tiến vào trong Đường Gia Bảo. Chẳng lẽ lúc này chính là thời điểm gia tộc so đấu? Những người này đều là đệ tử Đường Gia, chẳng lẽ đồng tay đồng chân với người nhà ư? Tuy hiện giờ bọn họ ngăn hắn lại, nhưng đây là chức trách của bọn họ. Hướng chi, đại hán Mạc Chủ Quốc này làm việc cẩn thận, không có đắc tội hắn. Vị huynh đệ kia. Đường Phong nhìn đại hán Mạc Chủ Quốc, vẫy vẫy tay, hạ giọng nói. Ta thật sự là đệ tử Đường Gia, tới nơi đây tìm một người. Người nhất định đã nghe qua, hắn tên là Đường Định Thiên. Hai mắt đại hán Mạc Chủ Quốc tỏa sáng, không khỏi a một tiếng. Đường Phong đại hỷ, nhìn thần sắc của hắn, còn tưởng rằng đã giải quyết xong. Nhưng không ngờ sắc mặt đại hán Mạc Chủ Quốc lại đại biến, cầm cựu nhị bác hoàng đao chém tới, trên miệng gọi đồng bọn sau lưng. Bắt lại cho ta! Đám người lập tức vây quanh Đường Phong. Đường Phong ngạc nhiên, vội vàng triển khai thần pháp, tạ xung hữu đột. Tuy mấy địa giai này hắn không đặt vào trong mắt, nhưng hắn không động thủ đả thương một người nào, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Những huynh đài này, có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Đường Phong nhàn nhã tránh né công kích của mấy người này, mở miệng nói. Không có gì hay để mà nói. Sau lưng đại hán Mạc Chủ Quốc, có Đường Gia làm chỗ dựa, tuy thực lực kém xa Đường Phong, ra tay rất nghiêm túc, chiều chiều đánh vào chỗ hiểm của Đường Phong. Đường Ngụ Gia đã biến mất từ 20 năm trước. Hôm nay người tới tìm hắn, chẳng lẽ muốn giận mặt với người của Đường Gia chúng ta? Đường Gia ta sao có thể để người làm càn như vậy? Nghe đại hán Mạc Chủ Quốc nói, Đường Phong nghĩ đến một chuyện. Chuyện Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô trở về Đường Gia, chỉ sợ không được tiết lộ ra ngoài. Nếu là như vậy, chỉ có một nhóm ít người mới biết được. Còn đại hán Mạc Chủ Quốc này không có tư cách biết được. Mạnh mẽ xông vào, chỉ trong nháy mắt, Đường Phong đã hạ quyết tâm, không mua môi mua mép đấu khẩu với những người này là vô dụng, vì kế hoạch hôm nay chính là mạnh mẽ tiến vào Đường Gia Bảo. Xin đắc tội. Đôi mắt Đường Phong phát lạnh, chuyển thủ thành công, song trường đánh ra trường ảnh đầy trời, giống như sấm vang chớp giật, tấn công về phía đại hán Mạc Chủ Quốc. Sắc mặt đại hán Chủ Quốc thay đổi, hắn không nghĩ rằng Đường Phong lợi hại như vậy. Vốn hắn cảm thấy Đường Phong rất lạnh đạm, không khác gì người bình thường. Đối mặt vây công lại có thể né tránh thành thạo. Đại hán Mạc Chủ Quốc biết rõ hắn là cao thủ, bây giờ vừa ra tay, cảm thấy mình không có lực phản kháng. Đại hán Mạc Chủ Quốc cảm thấy mình như bị vô số bàn tay dẫn dắt, thân thể không thể hành động theo ý muốn. Khổ tu vài thập niên trong thời khắc này, toàn bộ biến thành chê cười. Người này đã đạt tới thiền giai. Trong lòng đại hán Mạc Chủ Quốc hoảng sợ, sau một khắc, đám người té xuống đất, tuy chật vật không chịu được nhưng lông tóc không bị tổn thương. Thật có lỗi, thật là có lỗi. Đường Phong ra vẻ đắc tội, cất bước tiến vào Đường Gia Bảo. Chưa đi được hai bước, trước mặt đã truyền đến một tiếng quát mắng. Người nào dám đến Đường Gia Bảo chúng ta mà làm càn? Ngay sau đó, một bóng áo trắng lao tới, một đạo kiếm quang như phiên nhược kinh hồng đánh tới Đường Phong. Công kích chưa tới, kiếm khí lạnh thấu xương đã tới rồi. Cao thủ! Đường Phong không dám lãnh đạm, Chùy Thiền Minh độc ảnh kiếm có lực sát thương quá lớn. Chỉ cần vận công là độc lập tức tràn ra, không thích hợp sử dụng ở nơi đây. Bất đắc dĩ lấy ra một chùy phi đao, vận phi đao làm kiếm, dùng ba chiêu pha kiếm quang. Đường đường đường ba tiếng, kiếm quang tán đi, Đường Phong điểm hai chân một cái, lùi về sau. Bạch Y Nhân ngạc nhiên không thôi, thời điểm Đường Phong động thủ, cảnh giới đã không thể che giấu. Bạch Y Nhân kỳ quái, chẳng lẽ thiên giai hạ phẩm hiện giờ đều có thể thoải mái phá giải công kích của hắn sao? Hắn truy, hắn không truy kích. Liếc mắt nhìn bọn người đại hán mặc chữ quốc một cái, cảm giác thân thể của bọn họ thêm một lần. Trên người bọn họ không có thường thế, xem ra người này không có ác ý đối với Đường Gia Bảo. Hắn không phải là người không nói đạo lý. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn không tiếp tục xuất chiêu. Cầm tay bắn ra vài đạo kinh khí, bắn vào đám người đại hán mặc chữ quốc, cởi bỏ cấm chế trên người bọn họ. Sau đó nhìn Đường Phong đứng cách đó 10 trượng. Cho tới bây giờ, Đường Phong mới nhìn rõ bộ dáng của người tới. Người này tuổi chừng 30, tướng mạo đường đường, công chính. Hơn nữa người này có một cổ khí thế rất kỳ quái. Cổ khí thế này không xấu, nhìn qua hắn có cảm giác như nhìn thấy một thanh trường kiếm thà gậy không cong. Có ít người trời sinh đã có một cổ khí tràng có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh hắn, giống như người trước mặt này. Đệ nhất định là người cư nghị. Trong nội tâm Đường Phong phán đoán, nhưng hắn không biết người trước mắt này là ai. Đêm hôm đó trò chuyện với Đường Định Thiên không nhiều, Đường Định Thiên cũng không đề cập đến người trong nhà. Nhưng người này có thực lực thiên giai thượng phẩm, chắc hẳn địa vị trong Đường gia là không thấp. Trong cảm giác của Đường Phong, người này đã bước một chân vào linh giai, kém một chút là có thể đột phá. Nếu như cho hắn cơ hội, lâu thì mấy năm, nhanh thì nửa năm, có lẽ là tấn chức lên thiên giai. Không hổ là linh mạch chi địa. Đường Phong cảm khái một tiếng, thực lực cỡ này đặt tại thế tục, đủ để khai tông lập phái. Đại thiếu! Đám người đại hán mặc chủ quốc bò dậy, đứng sau lưng Bạch Y Nhân, sắc mặt đỏ bừng. Bản thân bị người ta đánh ngã trước cửa gia môn, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vất vả cho các ngươi rồi. Bạch Y Nhân mỉm cười nói với đại hán mặc chủ quốc. Bọn người đại hán mặc chủ quốc cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói. Không khổ cực, không khổ cực. Đại thiếu. Trong lòng Đường Phong khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ người này là Đường gia đại thiếu gia. Nếu là như vậy, chẳng lẽ là Đường huynh của mình ư? Lấy niên kỷ của hắn, có thể xếp thứ mấy trong đám hậu bối của Đường gia đây? Nhưng Đường gia đại thiếu này rất biết làm người, chỉ mỉm cười, nói một câu đơn giản, đã làm cho lòng người sinh cảm kích, rất biết lôi kéo nhân tâm. Vị huynh đài này, họ gì? Đại thiếu mỉm cười nhìn Đường Phong, dùng vẻ tươi cười để nói chuyện. Ta họ Đường. Đường Phong đáp, đại thiếu cười nói. Thật trùng hợp. Trong Đường gia bảo có 8 phần là người họ Đường. Người trong cả linh mạch chi địa, phạm là họ Đường cơ bản là người của Đường gia bảo. Bất quá thứ cho ta mắc kém vùng về, ta chưa bao giờ nhìn thấy huynh đài. Ta lần đầu tiên tới đây, đại thiếu chưa gặp là đúng rồi. Xin hỏi huynh đài, đến Đường gia bảo ta là muốn làm gì? Vì sao lại ra tay công kích đệ tử của Đường gia? Ngữ khí đại thiếu lạnh dần, mặc kệ Đường Phong là ai, mặc kệ hắn có làm bọn người đại hán mặc chữ quốc bị thương hay không, chỉ cần dám ra tay công kích đệ tử Đường gia, chính là tát vào mặt Đường gia. Thân là Đường gia đại thiếu, hắn phải lấy lại công đạo. Đường Phong còn chưa trả lời, đại hán mặc chữ quốc đã mở miệng trước. Đại thiếu à, người này là kẻ dối trá. Hắn nói mình là đệ tử Đường gia, tới đây tìm ngụ Đường gia đã mất tích 20 năm trước. Rõ ràng là mật thám của gia tộc khác, muốn trà trộn vào Đường gia bảo chúng ta làm sằng làm bậy. Đại thiếu à, đừng nên bị hắn lừa dối. Ánh mắt đại thiếu thay đổi, biên hóa tuy nhẹ, nhưng bị Đường Phong nhìn thấy. Người này hắn đã biết rõ Đường Định Thiên đã trở lại. Trong lòng Đường Phong vui vẻ, nếu thật là như vậy, việc này dễ xử lý hơn rồi. À, nguyên lai, ngươi là... người đó sao? Đường gia đại thiếu đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Biên hóa này làm cho đại hán mặc chữ quốc và Đường Phong sừng sốt. Vừa nói, đại thiếu tiến lên, khoác tay Đường Phong, dẫn hắn vào bên trong Đường gia bảo. Tại sao không nói trước một tiếng lại chạy tới nơi đây? Thực không dám giấu giếm. Từ lúc ngủ thuốc mất tích 20 năm trước, đi theo ta, vì huynh mang người trở về gia tộc. Trước tiên gặp tộc trưởng rồi nói sau. Đường Phong không hiểu ra sao, không biết trong hồ lô vị đường huynh này bán thuốc gì. Về phần bọn người đại hán mặt chữ quốc vẫn đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Được. Đường gia đại thiếu xoay người nhìn bọn người đại hán mặt chữ quốc mở miệng nói. Vị huynh đệ này là bà con xa của Đường gia, ta cũng vừa gặp mặt lần đầu, nhất thời không nhận ra. Các người làm không tệ, sau khi trở về trong tộc đi lãnh mấy miếng hồi nguyên đan. À, còn nữa, việc lần này không được nói ra ngoài. Bọn người đại hán mặt chủ quốc gật đầu, đợi tới lúc Đường gia đại thiếu dẫn Đường Phong đi rồi. Bọn người đại hán mặt chủ quốc mới gãi gãi đầu, một người bên cạnh hỏi hắn. Lão đại, Đường gia chúng ta có bà con xa sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Đại hán mặt chủ quốc trừng trừng mắt. Đừng có hỏi ta, ta cũng mới nghe lần đầu. Nhưng đại thiếu đã nói có, chắc chắn là có. Không quản chuyện này, hôm nay trở về phải đến lĩnh hồi nguyên đan. Nghe được ba chữ hồi nguyên đan, sắc mặt đám người lập tức đại hỷ. Đường Phong cùng Đường gia đại thiếu sóng vai nhau đi. Trên mặt đại thiếu tràn đầy nét nhiệt tình và bộ dạng tươi cười, thân mật kéo tay Đường Phong. Cảm giác này giống như huynh đệ thất lạc nhiều năm mới gặp lại. Đường Phong cũng rất phối hợp, vẻ mặt tươi cười. Ngoại nhân nhìn vào cảm thấy hai huynh đệ này cảm tình thân thiết. Kỳ thực, mượn quần áo làm vật che chắn. Đường Phong chế trụ mệnh môn trên tay đại thiếu. Đại thiếu chế trụ mệnh môn trên cổ tay Đường Phong. Kinh khí hai người phun ra nước vào không ngớt, ẩn mà không phát. Dưới sự dẫn dắt của đại thiếu, hai người tiến vào trong một gian phòng. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, hai người nhìn nhau, dáng tươi cười trên mặt dần thu liệm. Phản ứng không tệ. Đại thiếu tán thưởng nói, vừa rồi hắn xuất kỳ bất ý chế trụ mệnh môn của Đường Phong. Không nghĩ tới Đường Phong cũng làm như vậy đối với hắn. Vì vậy hắn không dạy dùa được. Người cũng như vậy mà. Đường Phong cười mà như không cười nói. Người rốt cuộc là ai? Đại thiếu trầm giọng hỏi. Vì sao người biết ngũ thuốc của ta đã trở về gia tộc? Ta nói ta là đệ tử Đường gia, ngươi lại không tin. Còn muốn ta giải thích cái gì chứ? Đường Phong rất bất đắc dĩ. Trong hàng đệ tử Đường gia chúng ta không có ngươi, mà mỗi đệ tử đạt tới thiền giai ta đều nhớ rõ. Ta từ thế tục đến là nhi tử của Đường Đình Thiên. Thần sắc Đường gia đại thiếu khẽ giật mình, thất thanh nói. Người nói ngươi là nhi tử của ngũ thúc, tín vật đâu? Tín vật cái đồ chó má. Đường Phong bị phiền chết, tên đại thiếu này lại nhại giống hệt đàn bà, cũng quá mức cẩn thận đi. Không có tín vật mà muốn ta tin ngươi thì tin thế nào đây? Ánh mắt đại thiếu ngưng tụ. Đúng. Đường Phong mở miệng nói. Đi theo phụ thân ta hồi tộc, còn có mẫu thân của ta là Diệp Dị Khô. Hai người bọn họ, một người cầm khấp huyết thương, một người cầm thủy hàng kiếm. Đại thiếu chau mày, nhìn chằm chằm Đường Phong, nhìn một lúc lâu mới yếu ớt hỏi. Người thật sự là nhi tử của Ngũ Thúc ư? Lựa ngươi làm gì? Mắt Đường Phong trợn trắng. À, đúng là rộng đến nhà tôm, người một nhà mà lại không biết người một nhà. Đại thiếu cười ha ha, buông mệnh môn Đường Phong ra. Về chuyện Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô, cả gia tộc không có bao nhiêu người biết rõ. Đường Phong có thể biết rõ ràng như vậy, chắc chắn không sai. Chương 580. Gặp lại Đường Đình Thiên. Tiểu đệ chờ trách, thật sự chuyện ngũ thúc trở về gia tộc là đại sự. Hơn nữa ngũ thúc không nói trong thế tục có thân nhân. Tất cả là do đại ca Đường Đột. Đại ca xin bồi tội với ngươi. Đường gia đại thiếu cũng rất dứt khoát, biết rõ mình sai nên vội vàng xin lỗi. Ta không trách ngươi, ngươi vì lợi ích của gia tộc mà cân nhắc. Đại thiếu cởi mở cười cười. Điều này cũng đúng. Đại ca tên là Đường Tuấn, là thủ tịch trong hàng tam đại đệ tử Đường gia. Không biết ta nên gọi đệ là gì? Đường Phong. Tốt, tốt, Phong đệ, người như gió, công phu như gió. Đường Tuấn khen, khoa trương tới mức mặt Đường Phong hồng lên. Ngũ thúc cùng ngũ thẩm biết người đã tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Đi, ta mang người trở về gia tộc. Đường Tuấn nói một tiếng,

Chương 581. Tinh thần thiên nguyên quả. Thực lực gia tộc mạnh, vậy nói lên số lượng linh thạch gia tộc này cần dùng, đương nhiên phải nhiều hơn người khác, nên được nhiều linh thạch hơn một chút, còn gia tộc thực lực yếu thì cầm ít đi. Linh thạch được khai thác ra trong mỗi 10 năm được chia làm 55 phần. Muốn đạt được nhiều linh thạch hơn, vậy cứ đạt được top 10 trong gia tộc đại chiến là được rồi. Xếp hàng đầu sẽ lấy 10 phần linh thạch, xếp thứ hai lấy 9 phần, cứ tính như vậy, xếp thứ 10 được 1 phần. Về phần những gia tộc không được xếp hàng top 10, thì ngay cả một khối linh thạch cũng không có. Người cũng đừng hòng có phàn nàn, ai bảo thực lực gia tộc người yếu cơ chứ. Nếu muốn linh thạch cũng được thôi, cứ cầm một ít đồ đến đổi với gia tộc khác đi. Lúc nào cũng có người nguyện ý đổi với người đấy, dù là linh đan diệu dược, vũ khí bí tịch hay là tuyệt thế mỹ nhân gì cũng được. Phương án này nhìn thì có vẻ không được công bằng, nhưng đây chính là quy tắc của thế giới này. Nằm đấm lớn hơn chính là đạo lý. Cách làm này kéo dài gần cả ngàn năm, cũng có người từng nghi ngờ, nhưng chưa hề có ai rung chuyển được. Hơn nữa, người tham gia gia tộc đại chiến cũng phải có điều kiện. Linh gia cao thủ không được tham gia cũng không phải do bọn hắn chiến đấu sinh ra uy lực quá lớn, mà là mỗi linh gia cao thủ có được đều không dễ dàng. Nếu không cẩn thận mất mạng thì dù là gia tộc nào cũng không thừa nhận được. Chỉ cần giữ linh giai, không cần biết thực lực người là gì đều cũng có thể tham gia. Mỗi gia tộc chọn ra 5 người, kinh qua khảo nghiệm trùng điệp, cuối cùng dùng thực lực để phân thắng bại. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng 3 năm qua có thể được lựa chọn để tham gia gia tộc đại chiến, thực lực của mỗi người đều không kém thiên giai trung phẩm. Thực lực thấp tham gia thì có thể làm được gì? Không phải là tự tìm chết hay sao? Dù thiên giai trung phẩm cũng chỉ là pháo hồi thôi. Nhiều năm như vậy, xếp hàng đầu không phải Bố gia thì cũng là Trang gia. Số lượng tinh anh của hai gia tộc này rất nhiều, chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn giúp gia tộc đoạt được nhiều linh thạch thì gia tộc sẽ phát triển tốt. Gia tộc phát triển tốt lại bồi dưỡng được thêm nhiều tinh anh hơn. Đây là một vòng tuần hoàn bền vững. Cho nên địa vị của Bố gia và Trang gia ở linh mạch chi địa này không hề tầm thường. Còn Đường gia thực lực không cao không thấp, mỗi lần đều đạt được thứ hạng chừng 7-8, linh thạch cũng chỉ được chừng 1-200 khối thôi. 10 năm chỉ được 1-200 khối, Đường gia cũng không đủ dùng. Hai vị linh giai cao thủ tu luyện cần dùng đến linh thạch. Những đệ tử thiên giai đỉnh phong muốn trùng kích cảnh giới linh giai cũng cần đến linh thạch. Giật gấu vá vai, nghèo rất mùng tơi. May mắn là Đường gia có thể dùng một số vật tư để đổi lấy linh thạch từ Bố gia, bất quá số lượng cũng rất ít. Năm đó, Đường Định Thiên ly khai linh mạch chi địa, cầm theo 20 khối linh thạch cấp thấp, đó đã là tất cả tích trữ của Đường gia rồi. Đường Phong nghe xong thì liền xấu hổ, một gia tộc to như Đường gia, 10 năm chỉ có chừng 1-200 khối linh thạch cấp thấp, mà trong bị ảnh không gian hình như có vẻ rất nhiều. 3 tháng sau, đã đến gia tộc đại chiến rồi. Hiện giờ tất cả các gia tộc linh gia lớn nhỏ đều chèn ép các đối thủ của mình. Các loại thủ đoạn ám sát phản ám sát, đánh lén phản đánh lén, vây công hay độc đấu gì cũng đều vì muốn giết chết đối thủ tiềm ẩn của mình thôi. Cho nên Đường Phong trở về vào lúc này thật là không thích hợp, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Đây là một quy tắc ngầm, mỗi 10 năm đều có một lần. Các đại gia tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý, mỗi khi đến thời điểm này đều bảo hộ tốt những hạt mầm triển vọng của gia tộc mình, không để bọn hắn đi ra ngoài. Chỉ có vài kẻ tài cao gan lớn như Chung Lộ mới có thể thong dong đi bên ngoài thôi. Tất cả những tranh đấu đều chỉ phát sinh trên người của lớp trẻ, cao thủ linh giai và các bậc lão làng không được tham gia vào chuyện này. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm, bởi vì các tiền bối trong gia tộc cũng biết, nếu không trải qua chiến đấu tẩy lễ thì không thể nào trưởng thành được. Bọn họ đều là những người đã từng trải qua chuyện này. Bọn họ đã có thể làm được thì những người trẻ tuổi tại sao lại không? Còn nói, Đường Phong trở về đúng thời điểm. Sau khi nghe Đường Định Thiên giải thích xong, Đường Phong cũng cười khổ không thôi. Bởi vì trong một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, Đường gia sẽ có một loại linh quả thành thục. Chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng, linh quả này đã có thể chín rồi. Trên ngực áo của đệ tử Đường gia đều có tiêu chí một gốc cây. Tiêu chí này cũng có nguồn gốc. Gốc cây này chính là gốc cây sinh trưởng ở trong sân của hai vị linh giai cao thủ Đường gia. Cao chỉ chừng 3 trượng cũng không to lắm, cành lá cũng không rậm rạp, nhưng nhìn vào rất có khí thế. Trên rễ cây lốm đốm tỏa ra quang mang mờ mịt, giống như sao trời trên tinh không vậy. Hơn nữa vào ban đêm, cây này còn có thể hấp thu tinh quang trên bầu trời. Từ xa nhìn lại thì thấy tinh quang đầy trời giống như đom đóm xa xuống, bị cây này thu nạp, tạo thành một trụ sáng xông thẳng lên trời. Dị tượng thế này chỉ cần không phải bầu trời bị mây đen che kín thì mỗi đêm đều xảy ra. Hơn nữa lúc cây này thu nạp tinh quang thì linh khí của toàn bộ Đường gia cũng nồng đậm thêm không ít, nên đệ tử Đường gia thích nhất là tu luyện vào ban đêm. Cây này gọi là gì không người nào biết, nhưng quả do nó kết xuất ra là nổi tiếng khắp linh mạch chi địa, được gọi là tinh thần thiên nguyên quả. Trăm năm mới khai hoa kết quả một lần, mỗi lần kết quả không vượt quá 10 quả. Nghe nói dưới linh giai, chỉ cần dùng quả này, cho dù là cấp bậc nào đi chăng nữa, chỉ cần hóa giải được dược hiệu trong đó thì liền có thể trực tiếp tăng lên một giai. Thiên giai hạ phẩm dùng có thể tấn chức thiên giai trung phẩm, thiên giai trung phẩm dùng tấn chức lên thiên giai thượng phẩm, thiên giai thượng phẩm dùng có thể tăng lên một chút công lực. Nếu chỉ có vậy thì tinh thần thiên nguyên quả tuy cũng được cho là trân quý, nhưng không đến nỗi khiến nhiều người đỏ mắt vì nó như vậy. Nó còn có một công hiệu lớn nhất, đó chính là có thể giúp cho người khác nhanh chóng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thể xác và tinh thần hòa cùng một thể với thiên địa linh khí. Nhưng hiệu quả này cũng không kéo dài được lâu, chỉ chừng một ngày thôi. Nhìn thì như không có tác dụng gì, nhưng nếu như dùng đúng lúc thì sao? Nó ví dụ như giờ một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong tu luyện đã đến bên cạnh, đang đau khổ không cách nào đột phá lên linh giai. Nếu có thể dùng một miếng tinh thần thiên nguyên quả thì sẽ mang đến cho hắn sự trợ giúp rất lớn, rất có khả năng sẽ tấn chức. Lại nói tiếp, công hiệu của tinh thần thiên nguyên quả có chút tương tự với Thù Phong Vũ Lộ Đan của Thù gia Bạch Đế Thành. Thù Phong Vũ Lộ Đan cũng giúp người ta cảm ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều những cảm ngộ về thiên nhân hợp nhất do Thù Phong Vũ Lộ Đan mang đến sẽ vĩnh viễn không biến mất, trở thành một loại năng lực của bản thân, mà tinh thần thiên nguyên quả lại chỉ có thể duy trì trong một ngày.